Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 139, đỉnh cao kỹ nghệ. Tôi lại, nào có lợi hại như vậy? Nghe được tên nguyên khí đan, Lục Chỉ Trương ngớ ngẩn, đây cũng không phải là viên thuốc này tên. Bất quá rất nhanh hắn liền hiểu Vương Sung ý tứ, đây là hậu thiên đan. Là trong cung một vị nhỏ đan sư gần đây nghiên cứu một loại mới phương pháp luyện đan. Trước đây còn chưa từng ra, vật này rất khó luyện chế, tạc nòng rất nhiều lần. Hiện tại luyện được đều là một ít hàng nhái dỏm, đến bây giờ đều vẫn còn chưa hoàn thiện. Loại này lần đầu luyện được hàng nhái dỏm là không dám kính hiến cho Thánh Hoàng. Còn có trong cung những hoàng tử kia, Hoàng Tôn. Xảy ra vấn đề, đầu cũng phải đi, cuối cùng, bọn họ liền nắm đến nơi này tới, ta cũng không có cách nào, đây là cứng rắn bày, mỗi tháng thời điểm, đều sẽ có một ít dạng này đan dược cứng rắn dưới quán tới, lại quý lại không thế nào hảo. Lục Chỉ Trương nói xong lời cuối cùng, một mặt ngượng ngùng, hàng nhái dỏm sao, Vương Sung quay đầu lại. Một mặt ngạc nhiên nghi ngờ, lại đi nhìn trên bàn viên thuốc đó, quả nhiên đan dược này tản mát ra cũng không phải là thuần túy nguyên khí, mà là còn có một chút cái khác tạp chất gợn sóng. Chỉ là trước kia quá mức giật mình, vì lẽ đó nhất thời không có phát hiện mà thôi. Cái này, ngươi thấy kỳ thực chỉ là phía ngoài một tầng sáp da. Như vậy là có thể đem đan dược bên trong tạp chất phong lên. Lục Chỉ Trương có chút xấu hổ nói, đây là đan đạo bên trong một ít tiểu thủ pháp, hắn chính mình là đan sư, này một bộ tự nhiên biết đến phi thường rõ ràng. Vương Sung trong mắt ánh sáng lấp lóe, không có nhiều lời, đã nắm trên bàn hậu thiên đan nhét vào trong miệng, nhẹ nhàng khẽ cắn, đan ra phá về sau, một luồng tạp vu mùi vị lập tức từ bên trong xông ra. Là dược liệu mùi vị, còn mà hẳn là loại kia rất phát hỏa hầu linh dược. Vương Sung trong chớp mắt hiểu được, vị kia đan sư hẳn là suy nghĩ tinh luyện dược liệu bên trong linh lực. Sau đó sẽ dùng đặc thù nào đó biện pháp, luyện chế ra tương tự nguyên khí đan loại hình đồ vật. Chỉ có điều, chuyện này hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy. Lẩm bẩm, những ý niệm này xẹt qua đầu óc. Vương Sung lẩm bẩm một tiếng rất mau đem đan dược nuốt vào. Một cỗ nhiệt lực ở trong người bạo phát, rất nhanh chuyển tới toàn thân. Vương Sung toàn thân ấm áp dễ chịu, ở đây chút đan khí dưới sự giúp đỡ. Chỉ có điều chốc lát thời gian, Vương Sung liền cảm giác sức mạnh của chính mình lại tăng lên một đoạn. Đem so với trước, trong cơ thể nguyên khí cũng tăng trưởng một tia. Chỉ chốc lát sau, đợi đến đan dược lực biến mất, Vương Sung rốt cục bình tĩnh lại. Sáu Tốp Trương nói không sai, đây quả thật là không phải cái gì nguyên khí đan, trong thuốc nguyên khí chỉ có một phần rất nhỏ, không hề có Vương Sung tưởng tượng nhiều như vậy. Lục Chỉ Trương khả năng cảm thấy không có gì, không phản đối. Từ đan sư góc độ, một cái hàng nhái dỏm là không có giá trị gì. Thế nhưng Vương Sung không giống nhau, không nghĩ tới, lại có thể dùng tiền mua đến này chủng loại dường như nguyên khí đan đồ vật. Vương Sung trong lòng liên tiếp, khó có thể bình tĩnh, đối với võ giả tới nói, món đồ gì quý giá nhất, không nghi ngờ chút nào chính là nguyên khí. Trong hoàng cung, lại có thể có người có thể luyện chế này chủng loại dường như nguyên khí đan đồ vật. Cái này thật sự là để Vương Sung đại vì là giật mình. Vương Sung rốt cuộc biết cái này đan sư bí mật liên minh tại sao thần bí như vậy. Đồ vật bán mắc như vậy, rồi lại có nhiều như vậy thế lực khổng lồ su chi nhược vụ. Nơi này rất nhiều thứ, ở bên ngoài chỉ sợ là tiền cũng không mua được. Đây mới thực là có tiền cũng không thể mua được. Loại này hậu thiên đan bao nhiêu tiền một viên? Vương Sung hỏi, mở mắt ra, 6.000 lượng, Lục Chỉ Trương nói, nơi này nói không phải là bạc, mà là thực sự hoàng kim. Đây là hoàng thất ngự dụng đan sư sẽ không có bán quá dùng bạc kế giá đan dược. Một tháng có thể luyện chế mấy viên? 3 viên, Lục Chỉ Trương nói, ta toàn bộ muốn, thay ta toàn bộ lấy tới đi. Vương Sung nói, a, Lục Chỉ Trương lấy làm kinh hãi, đây chính là sơ cấp hàng nhái giỏm a. Ta biết, Vương Sung cười cợt, không thể nghi ngờ nói, 1 viên cuối cùng, liệu thương đan dược, tuy rằng nhìn rất phổ thông. Thế nhưng hoàng thất ngự dụng đan sư luyện chế liệu thương đan như thế nào là tầm thường đan dược? Có thể so sánh, mang theo 2 viên thuốc. Vương Sung rời đi Bích Lạc Các, một lần giải quyết sở hữu vấn đề. Tiếp đó, Vương Sung toàn liền tâm tư liền bỏ vào 7 thước hẹp mảnh hậu bối trên đao. Đây là Vương Sung mới ra loại thứ 2 vũ khí. Đối với Vương Sung tới nói phi thường trọng yếu. Hơn nữa, không quản lý việc nhà không biết củi gạo dầu muối quý. Trước nhận được hơn 60 vạn lạng vàng thời điểm, Vương Sung còn cảm giác vĩnh viễn cũng xài không hết. Nhưng là chân chính dùng, mới cảm giác là xài tiền như nước. Gia nhập các đan sư bí mật liên minh liền xài 20 mấy vạn. Cho Ngụy Hạo 5, 6 vạn, hơn nữa cái khác thượng vàng hạ cám. Vương Sung trên người bây giờ còn lại cũng mới bất quá 20 mấy vạn. Cứ như vậy hoa xuống, e sợ tiền trên người rất nhanh sẽ không đủ, lại phải rơi xuống trước nghèo rớt mồng tơi mức độ. Cũng nên đến lấy ra tác phẩm thời điểm, Vương Sung trong lòng nói thầm. Một đường đi xe, Vương Sung cẩn thận từng ly từng tí một, ở xác nhận chưa người theo dõi về sau, lại lần tiến nhập Ngụy gia đánh thép trận trong nham động. Đánh thép trận xung quanh yên tĩnh, nơi này hiện tại sớm đã bị Ngụy Hạo chi cho Vương Sung, chỉ cần Vương Sung có yêu cầu, nơi này tùy thời có thể lấy trở thành Vương Sung tư nhân thiết tràng. Ngụy gia kinh doanh sản nghiệp rất nhiều, đánh thép chỉ là trong đó một phần, giống tòa này đánh thép trận, Ngụy Hạo chỉ cần bù đắp nó cái kia một phần tổn thất, liền ngay cả cha hắn thân Ngụy Quốc Công cũng sẽ không phát hiện bị động tay chân. Giúp ta ở bên ngoài bảo vệ, không nên để cho bất luận người nào tới gần. Vương Sung đem Lý Chu Tâm sắp xếp ở bên ngoài, sau đó một cái tiến nhập trong nham động. Đối với vũ khí tôi vào nước lạnh, Vương Sung từ lâu là quen tay làm nhanh. Tuy rằng tôi vào nước lạnh đối với vũ khí phi thường trọng yếu, như Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh như thế, nhưng là chân chính thao tác, kỳ thực không hề có phức tạp như thế. Mấu chốt là tư duy trên biến hóa cùng tôi hỏa dịch trên biến cách. Vương Sung nắm giữ tôi vào nước lạnh hoàn toàn là vượt qua cái thời đại này. Đi vào hang, Vương Sung đem hỗn hợp dầu vừng, cừu dầu, mỡ bò cùng với Tây vực thương nhân mang tới nhựa đường mà thành tôi hỏa dịch rót vào sắt trong máng. Mặt khác, lại đi phụ cận xác thực phạt cành tùng trồng đến trên mặt đất, thiêu đốt lên, út stew tôi vào nước lạnh nhiệt độ phi thường trọng yếu. Nếu không thì, mặc dù nắm giữ chính xác tôi hỏa dịch, sau cùng luyện được phẩm chất, cũng có thể là khác nhau một trời một vực. Thậm chí trực tiếp biến thành phế phẩm. Từ trời tối đến bình minh, Vương Sung vẫn bận lục không ngớt. Khoảng chừng đến lúc trời sáng, chiều dương bay lên, một trận xì xì khói đen từ sắt trong rãnh bay lên. Chỉ chốc lát sau, Vương Sung cầm kìm sắt, từ sắt rãnh trung tướng hẹp mảnh hậu bối đao vơ vét đi ra. Mỡ phân tán, một cái quang giám nhưng vừa có mỹ lệ hoa văn kiểu mới trường đao nhất thời xuất hiện ở Vương Sung trước mặt. Đây là thế giới này đệ nhất chuôi hẹp mảnh dày cõng trường đao. Ngoài động chiều dương bắn vào, chiếu thân đao, chiết xạ ra từng trận chói mắt hàn quang. Mặc dù là con mắt liếc mắt nhìn, Vương Sung đều có thể cảm giác được. Này cây trường đao lộ hết ra sự sắc bén, không gì không xuyên thủng. Khanh! Hàn quang lóe lên, đựng tôi hỏa dịch sắt rãnh lập tức một đao cắt đứt. xốp lại như đao mục nát như thế. Hảo đao. Vương Dung nhìn cây đao này, nở nụ cười, cũng không cần người khác ca ngợi. Vương Dung đều có thể cảm giác được, cây đao này e sợ so với mình trước út tiêu kiếm còn muốn sắc bén. Cây đao này kết hợp thác bạt quy nguyên loại này chân chính thiên hạ đệ nhất đúc kiếm đại sư kỹ. Xảo, lại kết hợp tự mình vượt thời đại kỹ nghệ, luận phẩm chất đã đạt đến đỉnh cao nhất của thế giới này. Hơn nữa, đặc biệt độ cong cùng phân lượng 10 phần thân đao, cũng đủ để trở thành đao đạo các cường giả yêu nhất. Đáng tiếc, ta dùng đều là kiếm. Vương Dung trong lòng nói thầm, của hắn, nhất tự liên hoàn trảm, dùng chính là kiếm. Cây đao này cũng không thích hợp hắn, nhưng coi như là Vương Dung như vậy một cái kiếm đạo bên trong người. Nắm cây đao này thời điểm, đều sẽ có một thứ tình yêu không buông tay, không nỡ thả ra cảm giác, chớ nói chi là những cái kia chân chính đao đạo bên trong người. Cây đao này không chỉ có riêng chỉ là sắc bén, ngoại hình của nó thiết kế, vốn là phi thường thích hợp tích, chém, chém, hiện tại chỉ còn lại tôi lại. Vương Dung trong lòng nói thầm, Vương Dung dạng này đao kiếm. Đối với rất nhiều người tới nói, đây đã là thành phẩm, coi như lấy ra đi, cũng là vạn người vây đỡ. Thế nhưng Vương Dung lại biết, như vậy là không được. Tuy rằng dạng này lưỡi đao lợi, hơn nữa dùng phi thường thuận lợi. Thế nhưng, cương mà dễ gãy, quá mức kiên cường, đối với đao tới nói chưa chắc là chuyện tốt. Nếu như không giải quyết vấn đề này, tương lai ở đỉnh cấp võ giả trong tay, gặp phải đối thủ, rất có thể ở thời khắc mấu chốt, đột nhiên gãy lìa. Hơn nữa thế giới này, đúc đao người tuy rằng không nhiều, nhưng hiểu đao người có thể chưa chắc sẽ thiếu. Chí ít, cương mà dễ gãy đạo lý rất nhiều người đều là biết đến. Đối với những cái kia cao thủ hàng đầu tới nói, hoàn toàn có thể sử dụng cương lực, đánh đao trung bộ. Hoặc là tiếp cận chuôi kiếm 7 phần nơi, 8-9 phần 10 liền có thể dựa vào sức mạnh đáng sợ. Mạnh mẽ đánh gãy loại này trường đao. Nếu quả như thật xuất hiện tình huống như thế, Út Steel ở trên thế giới này tên tuổi cũng coi như là phá hủy. Vương Dung thật vất vả dựng đứng tên tuổi, cũng phải biến thành cho bụi. Sau đó, lại nghĩ dựa vào Hyderabad khoáng thạch kiếm tiền liền không dễ như vậy. Đây là tự hủy bảng hiệu. Chuyện như vậy, Vương Dung đương nhiên sẽ không đi làm. Vì lẽ đó nhất định phải được hồi lửa. Rất nhiều người đều cho rằng tôi vào nước lạnh về sau, đao kiếm coi như là hoàn thành. Thế nhưng cơ hồ không có ai biết, tôi vào nước lạnh về sau kỳ thực còn có một đạo trình tự làm việc. Liền gọi làm hồi lửa. Đây là toàn bộ đúc kiếm trong quá trình cuối cùng một nói trình tự làm việc. Đồng thời cũng là cao nhất trình tự làm việc. Ở cái thế giới này, rất nhiều người liền tôi vào nước lạnh, loại này kỹ nghệ đều không có hiểu rõ. Nghiên cứu thấu triệt, chớ nói chi là hồi lửa, loại này vượt thời đại kỹ nghệ. Đây là Vương Dung một thân một mình nắm giữ kỹ nghệ. Đồng thời cũng là hắn ở đúc kiếm lĩnh vực nắm giữ to lớn nhất. Cũng là sau cùng bí mật, chưa có trở về lửa đạo này công nghệ. 7 thước hẹp mảnh hậu bối đao loại vũ khí này là tuyệt đối không làm được. Làm được, sẽ chỉ là trò cười. Căn bản không thể toán là chân chính vũ khí. Tôi lại có thể tiêu trừ, tôi vào nước lạnh cùng với trước trong toàn bộ quá trình. Đối với đao kiếm gõ tạo thành bên trong nhỏ bé rạn nứt, đồng thời chữa trị, phòng ngừa đao kiếm biến hình. Đây là một, mặt khác, hồi lửa còn có thể tiến một bước tăng cường đao kiếm khắp mọi mặt tính năng. Bao quát sắc bén độ, độ cứng, tính nhẫn nại, còn có càng quan trọng hơn. Tính dai, nghe tới thật giống không có gì, nhưng suy nghĩ một chút. Ở một cái cứng rắn đến cực điểm vũ khí bên trong tăng thêm, tính dai, là cỡ nào khó mà tin nổi. Vậy thì như là ở trong lửa, khỏa một khối băng, nhưng không bị hỏa táng như thế. Một cái dài 7 thước hẹp mảnh hậu bối đao, một khi nắm giữ tính dai, dù cho chỉ là một chút, ở tính năng trên cũng chính là trời cùng đất khác biệt. Nắm giữ tính dai, cây đao này mới coi như là chân chính đền bù tiếc nuối, trở thành một cái chân chính đỉnh cao vũ khí. Hơn nữa không cần lại lo lắng ở trong chiến đấu sẽ bị những cái kia cường giả đỉnh cao dùng chỉ lực đạn đoạn. Nắm giữ hồi lửa có thể cho vũ khí tăng thêm tính dai. Chuyện này ý nghĩa là Vương Sung ở trên thế giới này chân chính nắm giữ một môn trước chưa bao giờ xuất hiện qua vũ khí chế tạo kỹ thuật. Cái này đem là sự vang dội. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.